Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1990, hắn vì ai mà đến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên đảo ở trên đảo Trấn Thiên Cung đệ tử tụ tập. Nam tước, tử tước, bá tước cùng hầu tước bốn cái cấp bậc đều tại khác biệt hội trường tiến hành đại khảo. Bất quá hôm nay địa phương náo nhiệt nhất lại là bá tước cấp đại khảo hội trường. Rất nhiều vương công quý tộc đều đến nơi này, bà hội trường chen tràn đầy, mà cái khác ba cái hội trường thì lộ ra mười phần quạnh quẽ, chính là những cái kia nam tước cấp cùng tử tước cấp đệ tử cấp thấp. Phần lớn cũng đều tới nơi này nhìn đại khảo, đây hết thảy tự nhiên là bởi vì cô Trúc đến. Hàn Sâm trình diện không có chút rung động nào, bởi vì không ai coi Hàn Sâm là một chuyện. Ngoại trừ những cái kia cùng Ngọc Kinh đánh cược công tử thiếu gia bên ngoài. Căn bản không có ai sẽ bà Hàn Sâm cùng cô Trúc liên hệ với nhau. Cô Trúc trình diện thời điểm, cái kia thật là vạn người chú mục. Quan chiến Trấn Thiên Cung đệ tử nghị luận ầm ĩ, phần lớn đều đang suy đoán. Cô Trúc vì sao lại tham gia lần này đại khảo, chỉ là thảo luận không ra nguyên nhân tới. Bởi vì quá nhiều người đều đang nhìn cô Trúc, Hàn Sâm rất dễ dàng liền thấy hắn, thấy rõ ràng cô Trúc bộ dáng về sau, không khỏi có chút kinh ngạc, nguyên lai hắn chính là cô Trúc. Hàn Sâm nhìn thấy, lại là trước đó hắn tại Bạch Ngọc Lâu tầng thứ 7 gặp gỡ cái kia cao ngạo thanh niên. Nhìn một chút đối chiến biểu, Hàn Sâm phát hiện bản thân vòng thứ nhất đối chiến là tại cô Trúc đằng sau. Liền an tâm ngồi ở một bên, chuẩn bị nhìn một chút cô Trúc thực lực đến cùng như thế nào. Trấn Thiên Cung đệ tử tố chất đều rất không tệ, không hổ là danh trấn một phương thượng tộc, trong đó không thiếu thực lực mạnh mẽ hạng người, các loại kỳ diệu gen thuật cũng là tầng tầng lớp lớp. Hàn Sâm đến là nhìn say sưa ngon lành, chờ không bao lâu liền thấy cô Trúc đi vào trong đó nhất cái võ đạo trường. Không chỉ là Hàn Sâm, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cô Trúc. Trong lúc nhất thời nơi hẻo lánh bên trong võ đạo trường, phảng phất lập tức biến thành toàn bộ hội trường trung tâm. Một lát sau, mới nhìn đến nhất cái Trấn Thiên Cung bá tước cấp đệ tử chạy chậm đến tiến vào cô Trúc chỗ võ đạo trường. Trực tiếp chạy hướng cô Trúc, tất cả mọi người coi là rốt cục có thể nhìn thấy cô Trúc chiến đấu. Thế nhưng là ai biết cái kia bá tước đệ tử một mực chạy tới cô Trúc trước mặt. Thân thủ cầm cô Trúc một cái tay, một mặt kích động nói ra. Cô Trúc sư huynh, rốt cục nhìn thấy chân thân, ta từ nhỏ chính là của ngươi fan hâm mộ. Thế là một trận quyết đấu biến thành fan hâm mộ cùng thần tượng hội gặp mặt. Vị kia bá tước cấp đệ tử sau khi nói xong, rất thức thời tự động bỏ quyền nhận thua. Ta đi, còn có thể dạng này. Hàn Sâm liền phiền muộn. Bên cạnh những cái kia Trấn Thiên Cung đệ tử so với Hàn Sâm còn phiền muộn. Thậm chí có chút người người oán trách. Ta đi, gia hỏa này quá vô sỉ. Tự biết không phải cô Trúc sư huynh đối thủ, không muốn lên đài mất mặt, vậy mà chọc chiêu này, thật sự là quá vô sỉ, không biết vẫn luôn dạng này, không người nào dám cùng cô Trúc sư huynh động thủ đi. Khó mà nói, cô Trúc sư huynh thực lực mọi người cũng không phải không biết, có động thủ hay không đều như thế, không lay động trừ một chút thằng ngốc cho là mình có thể cùng cô Trúc sư huynh một trận chiến. Cô Trúc sư huynh thật sự là đại tài a, không đánh mà thắng chi binh. Đại khái cũng chỉ là như thế. Chẳng được bao lâu, rốt cục đến phiên Hàn Sâm xuất chiến. Hàn Sâm hướng về chỉ định võ đạo trường đi đến, cũng không có gây nên quá nhiều chú ý. Chỉ có số ít một chút nhận ra Hàn Sâm người, hoặc là đối với hắn bị cõng tiến Trấn Thiên Cung sự kiện kia hứng thú Trấn Thiên Cung đệ tử, mới có thể nhìn về phía hắn chỗ võ đạo trường. Hàn Sâm đối thủ tên là Ngọc Thanh Sảng, cũng coi là bá tước cấp bên trong một cái không tệ hào thủ. Chỉ là như vậy hào thủ tại Trấn Thiên Cung nhiều lắm. cho nên hắn cũng không tính được nổi danh. Vân Tố Y vẫn là không nhịn được đi xem Hàn Sâm đối chiến. Ngọc Kinh lại không dám đi, hắn là sợ đụng vào mấy cái kia cùng hắn đánh cược công tử thiếu gia. Đến lúc đó lại không thiếu được muốn bị bọn hắn chế nhạo. Vân Tố Y mới vừa vặn ngồi xuống, liền nghe đến bên cạnh truyền đến mấy cái kia công tử nghị luận thanh âm. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàm chán, nhìn xem bị Ngọc Kinh thổi lợi hại như vậy Hàn Sâm. Đến cùng có bản lãnh gì? Có bản lãnh gì cũng không sao cả, dù sao coi như lại thế nào có bản lĩnh, cũng khẳng định hội bị cô trúc sư thúc xử lý. Trước đừng như vậy vội vã kết luận nha. Nói không chừng hắn liên cô trúc sư thúc mặt cũng không thấy, liền bị xử lý đâu. Nói cũng đúng, ha ha, mấy người chuyện trò vui vẻ. Để Vân Tố Y nhịn không được nhíu mày, đang chuẩn bị nhìn xem những tên kia đến cùng đều là người nào. Lại nhìn thấy một bóng người đi tới, ngay tại bên người nàng chỗ trống ngồi xuống. Cô trúc sư huynh, Vân Tố Y thấy rõ ràng người kia diện mục về sau, lập tức lấy làm kinh hãi, người xung quanh cũng đều nhìn cô trúc, lập tức tượng vỡ tổ, còn có không ít nữ đệ tử, đều nhìn cô trúc hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Cô trúc sư thúc làm sao lại tới đây? Hắn đây là xem ai đối chiến đâu? Cái này một mảnh giống như không có người nào đáng ra hắn chú ý à? Đương nhiên không có. Tất cả bá tước cấp đệ tử đều tính cả, cũng không có người nào đáng giá cô trúc sư huynh chú ý. Ta nhìn 8-9 phần 10 là có bằng hữu ở chỗ này đối chiến a, có khả năng. Không phải là vì Vân Tố Y mà đến đây đi. Vậy cũng có khả năng. Vân Tố Y hình dạng cùng tài học tại Trấn Thiên Cung bên trong cũng là nhất đẳng. Đến cũng không tính bôi nhọ cô trúc sư huynh. Vân Tố Y nghe đến mấy câu này, nhịn không được khẽ nhíu mày. Nhìn một chút bên cạnh cô trúc, đã thấy hắn ánh mắt nhìn chằm chằm hội trường bên trong, trên mặt một điểm biểu lộ cũng không có. Vân Tố Y đột nhiên trong lòng hơi động, thầm nghĩ, cô trúc sư huynh không phải là đến xem Hàn Sâm a? Chỉ là phía dưới võ đạo trường nhất cái chịu nhất cái, thật nhiều tổ đối chiến đồng thời tiến hành, rất khó xác định cô trúc đến cùng là đang nhìn ai. Hàn Sâm ở đây bên trên cảm nhận được cô trúc ánh mắt, nhìn thoáng qua cô trúc vị trí, gặp cô trúc quả nhiên đang nhìn hắn, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, gia hỏa này làm sao lại đến xem ta. Ngọc Thanh Sảng trực tiếp rút ra trường kiếm, đối Hàn Sâm một kiếm liền nạo tới, kiếm quang hóa thành một đạo tử hà, khí thế kia tựa hồ không ngớt màn đều có thể chém ra. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, chú ngữ lập tức hiện lên ở bên cạnh hắn, song thương đối Ngọc Thanh Sảng liên tục xạ kích, đương, đương, đương, đạn không ngừng bắn ra. Ngọc Thanh Sảng trường kiếm mang theo tử hà nhanh chóng vung vẩy, chặn mấy viên đạn, thế nhưng là càng nhiều đạn trực tiếp đánh ở trên người hắn, lập tức đem hắn áo giáp đánh chia 5 xẻ 7. Thân thể bay ra ngoài, xô ra kết giới rơi vào bên ngoài sân, trực tiếp bị phán vì thua. Ta sát, đó là đồ chơi gì đây? Gen vũ trang sao? Nhìn giống như rất lợi hại dáng vẻ. Gen vũ trang so với chiến đấu đẹp mắt. Hàn Sâm trận này thắng lợi, cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn. Số ít nhìn thấy một trận chiến này Trấn Thiên Cung đệ tử, đối với chú ngữ hứng thú xa so với đối Hàn Sâm phải lớn. Hàn Sâm thu hồi chú ngữ, đi ra võ đạo trường. Đám người lấy lại tinh thần, lại đi dò xét cô trúc thời điểm, lại phát hiện cô trúc không thấy. Ngồi tại bên cạnh hắn Vân Tố Y cũng không thấy. Cách chương